phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 463, đệ 463 trang. Phụ trách phục vụ hài tử vô biểu tình mỹ nam nhóm tự hồ là muốn trả lời vấn đề này. Lập tức kéo ra phòng Quế Nhung Thiên Nga màn sân khấu. Quả nhiên, màn sân khấu mặt sau bố trí một chỗ lạnh băng hồ nước. Mà hồ nước trong vòng, La Hy đến gần sau, không khỏi nhíu mày. Hắn phát hiện bên trong rậm rạp bò đầy đủ loại màu sắc hình dạng rắn nước. Kia uốn lượn trơn trượt bộ dáng thực sự lệnh người không thể chịu đựng được, kiều hơi dương càng thêm kháng cự. Nàng dù sao cũng là cái nữ hài tử, chẳng sợ có được nhân tạo người cường hãn gen, cũng vô pháp tiếp thu trước mắt một màn này. Lùi bước nói, đến nơi đây mặt, đi tìm ngươi món đồ chơi. Hắn rất lợi hại, làm hắn đi tìm được không phải hảo. Hài tử không đồng ý, nếu ta chỉ nghĩ xem một người biểu diễn, vì cái gì phải tốn hai phân tiền đâu. Nhanh lên, hắn vừa dứt lời, kiều hơi dương liền đột nhiên không kịp phòng ngừa mà bị phục vụ sinh đẩy đi xuống. Những cái đó xà đã chịu đột nhiên tập kích, đầu tiên là phân tán thoát đi, sau đó lại nhanh chóng bò tới rồi kiều hơi dương trên người, đem nàng sợ tới mức phát ra thảm thiết thét chói tai. Ở trong nước điên cuồng giãy giụa, La Hy nhướng mày, nhưng thật ra bất động thanh sắc, trực tiếp bước đi tiến trong hồ, không chút do dự đẩy ra rắn nước bắt đầu sơ soạng, đồng thời bắt đầu lời nói khách sáo nói, cho nên này rốt cuộc là ra cái gì cửa hàng a? Ta mới tới, xuất phát từ bất đắc dĩ mới bán mình cấp cửa hàng trưởng. Không làm rõ ràng trạng huống, tiểu hài tử thấy hắn hoàn toàn không sợ hãi, kinh ngạc nói, ngươi cái gì cũng không biết liền dám đến nơi này công tác. Cũng khó trách, lá gan của ngươi thoạt nhìn rất lớn, La Hy cười nhạo. Tiếp tục khom lưng tìm kiếm, thế nhưng thực mau liền sờ đến một cái plastic vịt con. Hắn đem thứ này ném còn cấp hài tử, ngươi là muốn thứ này sao? Hài tử tiếc nuối mà thở dài. Thật không thú vị, người tìm quá nhanh, rồi sau đó hắn liền cấp phục vụ sinh đưa mắt ra hiệu, những cái đó phục vụ sinh. Thực mau dọn lại đây một đại dương màu sắc rực rỡ tiểu cầu. Đem tiểu cầu trực tiếp đảo vào trong nước. Này đó cầu ngộ thủy sau thể tích lớn 10 lần, cùng không ngừng bò động xà rào ở bên nhau. Làm nước lạnh chỉ càng thêm hỗn loạn bất kham, hai tử cười đến thực phát rồ. Người đem này đó cầu tất cả đều cho ta vớt ra tới. Ta phải trả lời ngươi. Sợ xa kiều hơi dương đã kể bên tinh thần hỏng mất, biên liều mạng ra bên ngoài bò biên nói. Này có cái gì ý nghĩa? Người này không phải ở chơi chúng ta sao? Chẳng lẽ cửa hàng này là chuyên môn dùng để nhục nhã nhân viên cửa hàng? Hai tử hì hì cười. Tại đây ra trong tiệm, chỉ cần tiêu tiền liền có thể bị thỏa mãn hết thảy dục vọng. Ta cũng không có nhục nhã ngươi. Ta chỉ là thực thích nhìn đến người khác sợ hãi biểu tình, nói hắn đi hướng La Hy. Nhưng ngươi một chút đều không sợ hãi. Làm ta ngẫm lại, ngươi sợ cái gì đâu? La Hy bình tĩnh nhìn lại, hai tử chớp chớp mắt to. Ngươi sợ hỏa, chính là chơi hỏa rất nguy hiểm. Ngươi sẽ bị thương, La Hy bất động thanh sắc. Không sao cả. Ngươi muốn cho ta chơi cái gì ta liền chơi cái gì, hai tử tiếp tục nhìn chằm chằm hắn mặt quan sát. Sau đó kêu phục vụ sinh đệ thanh đao tới. Nói, so với hỏa, ta biết ngươi càng sợ cái gì. Ngươi không thích cùng đồng loại giết hại lẫn nhau. Như vậy hôm nay, chỉ cần ngươi dùng nàng huyết đem trong ao thủy toàn bộ nhiễm hồng, ta khiến cho các ngươi rời đi, sao hoang đường yêu cầu hiển nhiên không ngừng phát sinh ở kia hai gian. Trong phòng, liền ở La Hy cách vách, đàn dương cũng đang cùng ứng hành trình như hổ rình mồi mà mắt to chừng mắt nhỏ, phân phó bọn họ làm. Việc chính là một vị nước mắt lưng tròng thiếu nữ. Này nữ hài tử có vẻ phi thường vừa lòng. Quả nhiên, lão bản cho ta tìm được rồi siêu cấp xinh đẹp mỹ nữ cùng siêu cấp soái mỹ nam. Ta thích nhất xem câu chuyện tình yêu. Nhanh lên, mau cho ta tú ân ái. Mau cho ta phát đường. Ứng hành trình tính hướng không rõ, nhưng Đan Vân vẫn luôn chỉ thích nữ sinh. Huống hồ nàng hiện tại trong lòng trừ bỏ Lục Yến ai đều không bỏ xuống được. hoàn toàn không hiểu cái này kỳ quái NPC muốn chính mình đối ứng hành trình làm sự tình. Càng thêm không nghĩ không duyên cớ tuân thủ nàng yêu cầu, huống hồ ứng hành trình ngày thường cũng là khóc ca một cái. Trừ trừ khóe miệng, cái gì kêu tú ân ái. Ta cũng không thích gia hỏa này, nữ hài tử nháy mắt biến sắc mặt. Ta muốn ngươi thích ngươi liền thích, ngươi cần thiết đến làm ta cảm thấy ngươi thích nàng. Bằng không ta liền khiếu nại các ngươi. Lão bản sẽ không buông tha các ngươi. Đan Vân không kiên nhẫn. Kia muốn như thế nào làm, ngươi mới có thể cảm thấy ta thích hắn. Hắn cũng thích ta. Nữ hài tử nghĩ nghĩ. Trả lời nói. Các ngươi hôn môi đi. Đan Vân cùng ứng hành trình cùng nhau ngốc tại chỗ. Nữ hài tử nguyên bản tràn ngập mộng ảo sắc thái sắc mặt dần dần trở nên âm trầm. Thốc khởi mày chất vấn. Còn không mau làm, nơi này tiêu phí là thực quý. Có điểm chức nghiệp đạo đức, ta đã cho các ngươi tiêu tiền. Hiện tại cơ hồ sở hữu chủ bá đều sẽ lựa chọn thuận theo quy tắc. Rốt cuộc như vậy mới có thể đạt được vị diện thế giới tin tức. Hơn nữa ứng biết hành từ trước đến nay chỉ nghĩ thắng. Vòng bán kết chung đương nhiên càng không ngoại lệ, cho nên hắn hoàn toàn không có quá đa tâm lý gánh nặng. Duỗi tay liền đè lại Đan Vân thon dài cổ, muốn hôn lấy nàng môi, nhưng Đan Vân lại cực độ mâu thuẫn, lập tức tấu khai ứng hành trình, lùi về phía sau nói, không được, trừ bỏ tư chi tiếp xúc, khác đều có thể, nữ hài tử kỳ quái nói, ngươi có cái gì tư cách để yêu cầu, chiếu ta nói làm, Đan Vân mặt càng trắng vài phần, sau đó lắc đầu, có một số việc ta không thể làm. Liền tính này luân trò chơi không bắt được khế ước cũng không cái gọi là, nói. Nàng thế nhưng xoay người mở cửa, không nghĩ tới ngoài cửa nghênh đón nàng cũng không phải tối om. Hành lang, mà là tóc dài đến eo bạch tiên sinh. Hắn thực bình tĩnh mà nhìn Đan Vân. Người như thế nào không thể không thỏa mãn khách nhân yêu cầu đâu. Nơi này không cần ngươi như vậy nô lệ. Đáng tiếc, hắn phía sau người máy Mỹ Nam phục vụ sinh nghe hiểu ý tại ngôn ngoại. Lập tức một tả một hữu khống chế được Đan Vân. Rõ ràng Đan Vân ngày thường vũ lực giá trị không tồi. Lúc này lại nửa điểm tránh thoát không khai. Chỉ có thể nhấp miệng không hé răng. Rốt cuộc nàng không nghĩ hỏi nhiều ra cái gì tin tức tiện nghi ứng hành trình, bạch tiên sinh thở dài. Đem nàng cắt nát uy heo đi. Vô dụng đồ vật, Đan Vân hoàn toàn không thể tin được này trừng phạt. Nhưng lựa chọn đã làm ra, lại cũng chỉ có thể thẳng tắp mà bị những cái đó phục vụ sinh kéo đi rồi, thiếu nữ khách nhân thực. Tức giận chất vấn, hiện tại làm sao bây giờ? Tiền của ta nhưng đều là đều hoa. Bạch tiên sinh đi vào trong phòng, chiều nàng cười cười, lại nhìn về phía ứng biết hành nói. Hiện tại đã không có nhàn rỗi nữ nô lệ. Ta có thể thay thế nàng sao? Ngoặc kép, hết chương.